Thái tử vô sỉ, chương 59, góc truyện audio.com. Trầm Lạc đi xuyên qua mật đạo tối đen, khi thấy được bậc thang phía trước thì trong lòng vui mừng bước lên bậc thang vén dây leo là cửa mật đạo lên, bước nhanh đến cửa sau của Đông Cung đưa tay đẩy cửa sau thì trong lòng lạnh lẽo, hẳn cửa sau đã bị khóa rồi. Nghĩ đến Đỗ Nhã Y chưa biết tung tích và Uy Mẫn Mẫn đi đã lâu mà không thấy trở lại, Trầm Lạc cắn răng trực tiếp gõ cửa tiếng sau so với tiếng trước càng lớn hơn. Sau khi gõ một lúc lâu cho đến lúc tay đau, cửa sau mới két một tiếng mở ra. Trầm Lạc ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Vũ Văn Thượng tóc tán loạn xõa ở trên vai, trên người mặc một cái áo khoác màu trắng lớn, hơn nữa dây áo bào còn chưa có buộc lại, men theo ánh trắng, có thể thấy lồng ngực mơ hồ ẩn hiện trong áo bào. Sau khi Vũ Văn Thượng thấy Trầm Lạc thì cúi đầu cười ra tiếng, thân thể nghiêng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực nhíu chân mày buồn cười nhìn Trầm Lạc. Lạc Nhi, không phải nói không muốn thông qua mật đạo này đến Đông Cung sao? Làm sao hôm nay lại đột ngột qua thế này, lại ngẫu nhiên lúc ta đang tắm đây? Không lẽ Lạc Nhi cũng muốn tắm sao? Trầm Lạc trợn mắt nhìn Vũ Văn Thượng một cái, ngay sai đó nghiêm túc nói. Đỗ Nhã Y đã ăn phải hoa quế cao mà trưởng công chúa chuẩn bị cho ta, không biết trong hoa quế cao đã bỏ gì. Đỗ Nhã Y về trước ta cùng Mẫn Mẫn, nhưng cho đến bây giờ còn chưa có trở lại xương phòng, Mẫn Mẫn đã đi đến ngự y viện rồi, chàng mau tìm biện pháp tìm được Đỗ Nhã Y, Đỗ Nhã Y thân thể không tốt mà lại không biết trong hoa quế sao bỏ cái gì. Vũ Văn Thượng vừa nghe như thế thoáng chốc ý cười trong mắt tan biến đi, hai mắt trở nên lạnh lẽo. Thân thể đang dựa vào cửa cũng đứng thẳng lên, lời nói ra không còn ý trêu chọc Trầm Lạc như thường ngày mà hết sức nghiêm túc lạnh lùng. Lạc Nhi, hoàng tỷ vì nàng mà chuẩn bị hoa quế sao? Trầm Lạc gật đầu một cái, sau đó nắm chặt cánh tay Vũ Văn Thượng, vội vàng lên tiếng. Chàng mau tìm biện pháp đi. Vũ Văn Thượng vỗ vỗ tay Trầm Lạc, không vội, dứt lời đi vào trong tầm điện Đông Cung. Một lát sau, Vũ Văn Thượng đã đổi một cái áo khoác màu vàng có pha chút sắc đỏ đi ra ngoài, tóc tai vốn tán loạn cũng đã dùng một sợi dây màu xanh dương buộc lại. Trầm Lạc nhìn sợi dây này rất quen thuộc, đột nhiên nghĩ đến đó là sợi dây mà nàng tự mình làm cho Vũ Văn Thượng. Khi Vũ Văn Thượng xảy ra việc kia thì nó đã bị nàng vứt đi. Vũ Văn Thượng kéo Trầm Lạc đi trực tiếp ra khỏi Đông Cung hướng đến Hoa Trúc Điện. Trương Ngự Y, mau mau, phía trước chính là tầm cung của nhị hoàng tử, ngài đi mau lên một chút. Tiểu An Tử dẫn theo Trương Ngự Y vội vàng hướng đến tầm cung Hoa Trúc Điện, vừa đi còn vừa hối thúc mau chút. Chỉ đáng thương Trương Ngự Y đã cao tuổi lưng khom, mà còn phải mang trên lưng một hòm thuốc lớn. Uy Mẫn Mẫn đi phía trước cũng rất nôn nóng, kéo lấy cái hòm thuốc trên lưng Trương Ngự Y, trực tiếp mang đi. Trương Ngự Y trợn to đôi mắt già nua nằm sâu trong hốc mắt, hai tay liên tục lắc lắc, Uy Mẫn Mẫn khẽ kêu lên. Trương Ngự Y, mau mau đi thôi, cứu người quan trọng hơn. Sau khi dứt lời, Uy Mẫn Mẫn đem cái đai của hòm thuốc quàng ra sau lưng, bước nhanh lên phía trước. Trương Ngự Y chỉ đành phải thở dài, nhanh chóng cất bước đuổi người đang đi phía trước. Một hàng ba người đi tới trước cửa tầm cung của nhị hoàng tử, cửa tầm cung đóng chặt, Tiểu An Tử cúi thấp thân thể xuống, gõ cửa nhỏ giọng hô. Nhị hoàng tử, Trương Ngự Y đã tới. Góc truyện audio.com. Đáp lại Tiểu An Tử chính là sự tĩnh lặng, Tiểu An Tử ngước mắt nhìn Uy Mẫn Mẫn và Trương Ngự Y một chút, lại đưa tay gõ cửa phòng lần nữa. Nhị hoàng tử, Trương Ngự Y đã tới. Mẫn Mẫn đứng ở một bên đã sớm không kiên nhẫn được nữa, dùng một tay kéo Tiểu An Tử ra, rồi sau đó đẩy cửa phòng ra. Khi cả ba người thấy trong phòng không có một bóng người không khỏi đứng đờ tại chỗ. Đôi tay Uy Mẫn Mẫn nặng nề vỗ lên, rồi sau đó xoay đầu nhìn Tiểu An Tử. Tiểu An Tử, chẳng lẽ ngươi đã truyền sai lời rồi, nhị hoàng tử hắn ở đâu? Tiểu An Tử mờ mịt lắc đầu một cái. Uy Mẫn Mẫn thấy dáng vẻ mờ mịt lúc này của Tiểu An Tử, thanh âm nói ra không khỏi to lên. Người đâu, người ở nơi nào, để cho chúng ta đứng đây nôn nóng. Uy Mẫn Mẫn vừa dứt lời, phía trước truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm lạnh lùng. Uy Mẫn Mẫn lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, khi nhìn thấy Vũ Văn Thượng thì thân thể lập tức cứng lại. Khi nhìn thấy Trầm Lạc phía sau Vũ Văn Thượng thì mí mắt nhảy lên. Mắt nhìn về phía Trầm Lạc thay đổi liên tục, Lạc Nhi muội muội làm thế nào lại đi chung với Vũ Văn Thượng đây? Trước tiên các ngươi ở bên ngoài chờ một chút, bổn điện hạ vào trong xem một chút. Vũ Văn Thượng đi đến trước cửa phòng, liếc nhìn những người đang đứng trước cửa lạnh nhạt nói. Tiểu An Tử lúc này đã sớm quỳ trên mặt đất thỉnh an, Trương Ngự Y ở một bên cũng khom người hành lễ. Uy Mẫn Mẫn bị chấn động còn chưa có hoàn hồn lại. Trầm Lạc dừng trước cửa phòng cũng không có cùng Vũ Văn Thượng đi vào chung, Uy Mẫn Mẫn đứng ở bên khi nghe tiếng cửa phòng đóng mới hoàn hồn lại. Đôi tay đánh bục một cái vào cánh tay phải của Trầm Lạc, Uy Mẫn Mẫn quá mức kinh hoàng nên cũng không khống chế được sức lực. Khi phát hiện ra Trầm Lạc nhướng mày vì bị đau thì mới phát giác ra sức lực của mình quá lớn rồi. Tay phải vội vàng vuốt ve cánh tay Trầm Lạc, hai mắt uy mẫn lộ ra ý trêu chọc hướng Trầm Lạc trừng mắt nhìn, sau đó mở miệng hỏi. Lạc Nhi muội muội thành thật mà khai ra, muội cùng điện hạ có quan hệ gì? Đêm hôm khuya khoắt mà có thể mời điện hạ tới Hoa Trúc Điện. Trầm Lạc liếc mắt nhìn Uy Mẫn một cái, vì cố kỵ Trương Ngự Y và Tiểu An Tử mà không thể nói thật được, chỉ đành nói bừa vài câu. Mẫn Mẫn chớ nên hiểu lầm, ta thấy ngươi và Bích Liên đến Ngự Y viện đã lâu mà chưa có trở về xương phòng. Trong lòng lo lắng liền ra khỏi xương phòng đến Ngự Y viện, trên đường thì gặp được điện hạ, bất đắc dĩ ta đã đem chuyện này nói với điện hạ vừa nghe như thế liền đi tới Hoa Trúc Điện này. Uy Mẫn nhướng mày ồ lên một tiếng, Lạc Nhi muội muội ở trong hoàng cung không lâu, bên cạnh có cung nữ chỉ dẫn, nàng làm sao mà biết Ngự Y viện đi như thế nào? Thôi lúc này Lạc Nhi muội muội không nói nhất định là cố kỵ Trương Ngự Y và Tiểu An Tử ở đây. Là tự nàng thiếu suy xét rồi, chờ sau khi trở về xương phòng nàng sẽ từ từ tra xét Lạc Nhi muội muội. Nếu mà Lạc Nhi muội muội và Vũ Văn Thượng có quan hệ không bình thường, vậy thực sự là quá tốt rồi. Uy Mẫn hướng Trầm Lạc cười một tiếng rồi sau đó xoay người nhìn cửa phòng thở dài một cái. Cũng không biết giờ Đỗ Nhã Y như thế nào rồi, rốt cuộc thì trong hoa quế cao đó đã bỏ cái gì, lại không có trở về xương phòng để cho Ngự Y xem xét, cứ nhiên lại chạy đến Hoa Trúc Điện. Uy Mẫn nói đến chỗ này thì thân thể chợt cứng đờ. Góc truyện audio.com, Trầm Lạc đứng ở một bên lại nhẹ nhàng nói ra. Đừng nóng này, không chừng là nhị hoàng tử trên đường vào cung gặp Đỗ Nhã Y, rồi mang nàng về Hoa Trúc Điện. Giờ phút này Vũ Văn Thượng đã đi tới tẩm điện của Vũ Văn Hạ, sau giường lớn có treo tranh phòng thủy. Nhìn bức tranh phòng thủy có dòng suối chảy, những khóm trúc xanh Bức tranh sơn thủy này treo nơi giường lớn thì cũng quá mức kỳ quái đi, Vũ Văn Thượng giơ tay đem bức tranh sơn thủy xốc lên. Rồi sau đó hướng về phía bức tường màu trắng gõ một cái, nghe thấy âm thanh bang bang thì Vũ Văn Thượng nhíu chặt chân mày. Ngay sau đó tay phải dùng sức đem bức tường đẩy ra. Thấy bên trong hoàng đệ và Đỗ Nhã Y quần áo đầy đủ, trong lòng Vũ Văn Thượng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Văn Hạ thấy hoàng huynh xuất hiện trước mắt, hai mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Vũ Văn Thượng di chuyển bước chân đến trước giường lớn, nhìn Đỗ Nhã Y giờ phút này đã ngủ. Vũ Văn Hạ đứng lên đem từng cây ngân châm đặt ở trong hộp gỗ nhỏ. Hoàng đệ hôm nay đệ làm việc có chút lỗ mãng rồi. Vũ Văn Thượng lạnh nhạt mở miệng, Vũ Văn Hạ đang dọn dẹp ngân châm thì dừng lại, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục sắc mặt bình thường. Khóe môi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hoàng huynh Đỗ Nhã Y ăn phải hoa quế cao, bên trong hoa quế cao có bỏ hợp hoa tán, còn mạnh hơn cả mị dược. Hai tay Vũ Văn Thượng xuôi ở bên hông nắm chặt, Trương Ngự Y đang ở ngoài cửa tẩm cung, đem Đỗ Nhã Y ôn đến trên giường đi. Còn nữa ngân châm kia của đệ mang cất đi, nếu để phụ hoàng và mẫu hậu nhìn thấy, Vũ Văn Hạ nhìn trong mắt thâm trầm của hoàng huynh, lại nhìn ngân châm được ánh nến chiếu sáng lóe sáng. Hoàng huynh, nhìn thấy thì thế nào, có lúc đệ thật muốn đưa ngân châm cho phụ hoàng thấy, như vậy thì phụ hoàng sẽ không quên mất mẫu thân. Vũ Văn Thượng lên tiếng khiển trách Vũ Văn Hạ, làm càn, Vũ Văn Hạ cũng không có trả lời mà đem ngân châm bỏ vào trong hộp gỗ nhỏ để ở trên bàn. Sau đó trở về giường khom người xuống ôm lấy Đỗ Nhã Y đang ngủ mê man. Đoàn người đứng ở ngoài phòng lo lắng chờ đợi, đặc biệt là Trương Ngự Y, giờ phút này hòm thuốc của ông vẫn ở trên lưng Mẫn Mẫn quận chúa. Điện hạ tiến vào lâu như vậy mà còn chưa có ra ngoài, nhị hoàng tử rốt cuộc là bị bệnh gì? Bình thường thân thể nhị hoàng tử rất tốt, rất ít khi phái Tiểu An Tử đến Ngự Y viện. Khi Tiểu An Tử nói mau chút đến Hoa Trúc Điện cứu người, thân thể già nua cũng run lên. Đến nơi này lại không thấy nhị hoàng tử, Tiểu An Tử người gọi ông tới đây cũng không biết nhị hoàng tử ở đâu. Này rất kỳ quái, Uy Mẫn càng lúc càng không kiên nhẫn, đôi tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị hướng cửa phòng gõ. Đúng lúc này cửa phòng két một tiếng mở ra, nắm tay của Uy Mẫn nhắm ngay đúng Vũ Văn Thượng. Thấy khuôn mắt lạnh lùng nghiêm túc của Vũ Văn Thượng thì Uy Mẫn không thể làm gì khác hơn là cười xấu hổ mấy tiếng. Ngay sau đó trốn phía sau Trầm Lạc. Xem thử người ngươi để trong tim ngươi còn có thể tiếp tục lạnh lùng hay không. Quả nhiên gương mặt Vũ Văn Thượng nhanh chóng nhu hòa, Uy Mẫn núp sau lưng Trầm Lạc lén lén vui mừng, nàng đoán đúng rồi, Lạc Nhi muội muội thật sự cùng Vũ Văn Thượng có gian tình, hơn nữa cũng đã kéo dài một khoảng thời gian rồi. Hai người này khi nào thì thích nhau đây? Uy Mẫn quyết định đợi sau khi chuyện của Đỗ Nhã Y qua đi thì phải hào hào gặng hỏi Lạc Nhi muội muội. Ai Lạc Nhi muội muội tỉ tỉ mà cũng giấu, thật quá thương tâm rồi. Góc truyện audio.com Trương Ngự Y đi vào trong phòng, thấy nhị hoàng tử lẳng lặng đứng ở trong phòng. Thân thể già nua lần nữa run rẩy, đợi đến khi nhìn thấy Thiên Kim Đỗ Thái Phó đang ngủ say ở trên giường thì thân thể càng run rẩy kịch liệt. Đỗ Thái Phó từng nhiều lần mời ông vào trong phủ, vì có trọng bệnh của khuê nữ. Nhưng mà chung quy Thiên Kim tiểu thư Đỗ gia là một cô nương hồng nhan bạc mệnh. Tỉ mỉ trần mạch một phen, mày Trương Ngự Y nhíu lại thật chặt, đôi mắt già nua cũng híp lại. Sau khi Trương Ngự U đem tay Đỗ Nhã Y để xuống lắc đầu một cái, Trầm Lạc không nhịn được hỏi. Có trị được hay không? Trương Ngự Y hai tay chắp lại hướng về phía điện hạ cùng nhị hoàng tử thi lễ một cái, sau đó bất đắc dĩ nói. Trong cơ thể Đỗ cô nương có hai loại thuốc, một là mị dược cực mạnh hợp hoa tán, một cái khác là độc dược. Đỗ cô nương thân thể không tốt, sợ rằng những ngày còn lại không nhiều lắm. Cách Trương,